Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 273, định tội danh thật sự 10, góc truyện audio.com. A Trung trở lại biệt thự, Phúc Hy hào hứng chạy ra ngoài, kêu phi đoạt ca. A Trung bước xuống xe, làm khó theo sát Phúc Hy tiểu thư, alo bốn đại chưa có trở về, tôi chỉ trở lại lấy chút đồ thôi. A, phi đoạt ca tại sao chưa về? Lão đại buổi tối còn có xã giao, không thoát được cờ mờ nhất định phải đi. Phúc Hy tiểu thư, cô nên ăn tối trước, không cần đợi. Phúc Hy nhất thời như trái cà héo, cúi gằm đầu, chậm gì gì đi vào bên trong. Xã giao, phi đoạt ca đi xã giao ở đâu? Đúng, rồi, cô nên hỏi A Trung rõ ràng, nếu có thể cô cũng muốn đi tìm Hoắc phi đoạt, bảo anh uống ít rượu một chút, không tốt cho sức khỏe. Phúc Hy xoay người chạy ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, liền nghe người bên ngoài đang nói chuyện với A Trung, Trung ca, cô gái ban ngày kia là ai vậy? Lão đại đối với cô ấy thật là tốt, cả ngày luôn ở cùng còn phục vụ cho cô ấy nữa. A Trung trợn mắt nó, suỵt, suỵt, người nói nhỏ chút muốn chết sao, dám nói loạn gì đó. Nhanh cút, Phúc Hy bấu lấy khung cửa trợn to hai mắt hô hấp đều biến mất. Mới vừa rồi tài xế kia nói gì? Cả ngày hôm nay, phi đoạt ca luôn ở cùng còn hầu hạ cho một cô gái. Là cô gái nào vậy? Phi đoạt ca thân cận với cô ta còn ở chung một chỗ với cô ta nữa. Là nói dối, nói xã giao gì chứ, bận tối mày tối mặt thì ra là bỏ bê công việc cùng với đàn bà ở bên ngoài tiêu khiển. Phúc Hy dùng sức cắn môi, nước mắt thiếu chút nữa chảy ra. Trở về phòng, Phúc Hy ngồi ngây người trước bàn trang điểm. Thạch Ưng không hiểu gì đứng trong phòng, nhìn Phúc Hy. Tiểu thư, ngài gọi tôi. Phúc Hy như cũ ngơ ngác ngồi một lúc lâu liền hung ác nói, Thạch Ưng, anh đi lấy xuân dược cho tôi. À, Thạch Ưng khiếp sợ nhìn Phúc Hy. Phúc Hy gương mặt bi thương nói, anh cái gì DC ung bốn đừng hỏi, cứ dựa theo tôi phân phó mà làm, đi đi. Thạch Ưng còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn gương mặt quyết liệt của cô âm thầm thở dài một tiếng, đáp lời, vâng rồi cúi đầu đi ra ngoài. Cửa phòng đóng lại, Phúc Hy nằm lên bàn trang điểm ô ô khóc lớn. Khóc thật lâu, Phúc Hy nâng gương mặt đầy nước mắt lên, nhìn mình trong gương, cắn răng nói, phi đoạt ca, đây đều do anh ép em. Anh tại sao lại muốn ở cùng cô gái khác bên ngoài? Tại sao, anh là của em tuyệt đối không cho phép anh ở một chỗ với người đàn bà khác ngoài em. Chu Tước, bà điên, Ngũ Y Y lên xe, lười biếng đạp xe đạp về nhà. Tâm tình không biết vì sao lại tốt như vậy à. Thậm chí còn hứng khởi bấm còi xe. Một ngày hôm nay, trôi qua thật vui vẻ nha, được đi chơi ở nơi thật là đẹp, được cưỡi ngựa, còn có ta, một suối nước nóng nữa, rồi chèo thuyền. Vô cùng hạnh phúc a a. Đột nhiên, Ngũ Y Y nghĩ tối ở suối nước nóng, người đông cứng lại. Cô cướp đi khăn tắm của chú Hoắc còn thấy hết thân thể người ta nữa. Cô cúi đầu thiếu chút nữa đụng vào chỗ đó, còn lớn gan nắm chỗ đó nữa, còn cường hôn người ta. Cạc cạc cạc hôm này làm nhiều cái thật hoành tráng a. Ta Ngũ Y Y chính là nữ anh hùng nha, SNS hùng sắc dục nha, oa ha ha ha. Chiếm tiện nghi của lão đại Hoắc cứ như vậy thật là vui. Vóc người Hoắc lão đại chật chật thực không tồi. Hoắc lão đại dù sau này có nghèo đi cũng không sợ, hắn chỉ cần đi làm người mẫu cũng có thể làm no bụng mình a. Nếu đi chụp phim sex với cái thứ dọa người kia thật là được rất nhiều người thích nha, tạch tạch tạch két Chu Tước. Không biết tiếng gì nữa. Trở lại Ngũ gia trang, Ngũ Y Y thấy trong vườn hoa, Ngũ Nhân Ai cùng Tiêu Lạc đang. Góc truyện audio.com, sóng vai tản bộ thần trí liền thu hồi lại. Tiêu Lạc làm sao sẽ cùng Ngũ Nhân Ai tản bộ chứ? Khoan, cô hình như quên đi hỏi chuyện đình hôn của Tiêu Lạc với Ngũ Nhân Ai rồi. Không được tối này phải đi hỏi xem Tiêu Lạc có đồng ý đính hôn với Ngũ Nhân Ai không đã. Ai, tại sao cô lại thích hương vị người mẹ trên người Tiêu Lạc như vậy chứ, nhưng cả ngày hôm nay lại quên mất người này rồi. Mong các bạn ghé thăm nhà doctruyen.org để có chương mới hơn cách chương.